Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 247, Lôi Vân trụ tư. Siki the Golden Lion, Lôi thần còn có. Hải tặc nữ đế, Salut Lin Lin nhìn cái kia nứt ra bầu trời. Biểu tình trên mặt cũng không có gì vẻ bối rối, chỉ là trên bầu trời nổi lên đại quân. Tựa hồ cũng là mấy năm gần đây ở tân thế giới, danh tiếng hiển hách đại hải tặc. Siki the Golden Lion cũng không cần nói. Cái này có uy tín đại hải tặc đã từng nhưng là cùng One Piece Gon D. Roger cùng với hiện giữ tứ hoàng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng cạnh tranh đoạt. Thiên xuống vương giả, đã từng nhưng là đan thương thất mã đối với kháng chiến quốc cùng gáp tồn tại. Tuy nói bởi vì từ Impel Down thoát đi đưa tới tự đoạn hai chân để thực lực giảm đi nhiều. Thế nhưng luận thực lực, tứ hoàng, phía dưới, cơ hồ không có người sẽ là hắn đối thủ. Tuy nói Shiva đã từng cùng Siki the Golden Lion nói qua. Lấy anh rút lui trái cây năng lực có thể cho hắn trở lại 12 năm trước. Khi đó Siki the Golden Lion cũng không có gãy chân. Thực lực càng là tiếp cận đỉnh phong. Thực lực đặt ở hiện nay, cũng tuyệt đối là tứ hoàng cấp bậc. Chỉ là, Siki the Golden Lion lại cự tuyệt. Dùng lời của hắn mà nói, có nhược điểm ở trong tay người khác sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Một khi bị rút lui trái cây năng lực biến trẻ, sẽ thích ứng cái loại này cường đại trạng thái. Thế nhưng nếu như địch nhân để mắt tới anh, để của nàng năng lực mất hiệu lực, như vậy Siki the Golden Lion sẽ phục hồi như cũ. Mà nếu như ở phục hồi như cũ thời điểm là tại chiến đấu nói, đây tuyệt đối là sự thiếu sót chết người. Đây đối với hắn cường giả loại này mà nói là nhược điểm. Hơn nữa còn là rất có thể sẽ bị địch nhân đối tượng nhược điểm. Cho nên hắn không biết làm. Huống hồ thời gian mấy chục năm, hắn đã thích ứng hai chân sử dụng kiếm. Mặc dù không cùng hai tay, thế nhưng cũng có thể phát huy ra cường đại kiếm hào thực lực. Lại phối hợp hắn quả thực năng lực cùng khí phách, tung hoành đại hải, căn bản không đủ gây sợ. Không chỉ là Siki the Golden Lion, còn có mấy năm gần đây quật khởi, lôi thần Ino. Lấy cường đại trái ác quỷ hưởng lôi quả thực nổi danh. Cộng thêm cường đại Kenbunsoku, khí phách. Phổ thông hải tặc căn bản không phải bên ngoài đối thủ. Hơn nữa, hắn, Busosoku, khí phách cũng còn đang gia tăng. Thời gian 3 năm, hắn huyền thưởng lệnh đã đạt đến 600 triệu belly. Cũng là một cái nhân vật khó giải quyết. Uchiha Shiva, là dự liệu được ta sẽ tới sao? Không đúng những này nhân mã, chắc là giữ lại đối phó Kaido. Salut Lin Lin biểu tình âm tình bất định nói rằng, nơi đây dù sao cũng là Shiva địa bàn, có thể trong nháy mắt hội tụ nhiều như vậy chiến lực. Cực kỳ hiển nhiên là bởi vì Kaido tới đánh duyên cớ. Chỉ là, để Shiva không ngờ tới chính là, hiện tại nhiều hơn một cái Salut Lin Lin. Chỉ là, chứng kiến trên bầu trời nhân mã, Salut Lin Lin tàn nhẫn cười, dường như căn bản không có đem để vào mắt, cũng dám ở lão nương trước mặt vọt lên. Ta gặp các ngươi là không biết ta khủng bố a. Prometheus, rớt. Salut Lin Lin lạnh rên một tiếng. Trong sát na, một cỗ lực lượng kỳ dị chợt từ Salut Lin Lin cái kia mập mạp trong thân thể lan tràn ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía ở chân trời. Lực lượng kỳ dị không có vào đen nhánh trong lôi vân. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bởi vì Shiva chảm kích mà tránh ở một bên lôi vân cùng Thái Dương chỉ một lúc, chợt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Quỷ dị kia hai tròng mắt biến thành dữ tợn huyết hồng. Cái kia một nụ cười cũng trong nháy mắt bị răng nanh thay thế. Sau đó đen nhánh lôi vân cùng hỏa diễm, lấy tốc độ cực nhanh bành trướng. Chỉ là mấy giây, nhất thời đem trên bầu trời lơ lửng năm chiếc thuyền toàn bộ vây quanh. Đây là cái gì? Lôi vân, nguy hiểm, có rơi lôi lạc hạ. Ngoặc kép chấm chấm, bị lôi vân cùng quá dương hoàn lượn quanh hải tặc nhóm nhất thời một hồi hoảng loạn. Mọi người, dường như bị mở ra răng nanh Prometheus còn có rất hoàn toàn nuốt sống một dạng. Lúc đầu còn là nho nhỏ lôi điện, nhưng là đến cuối cùng thì là từ từ tăng mạnh uy lực, thậm chí biến thành sét. Tựa hồ là bởi vì ban đầu cho Kaido một cái, cho nên đem lôi vân lực lượng đều đã tiêu hao hết. Cho nên hiện tại mới chỉ có đổi thành duy trì liên tục tính phát ra. Chỉ là coi như đúng như vậy, cũng là đại tự nhiên lực lượng, thuộc về đàn dây kỹ năng. Cái này đối với phổ thông hải tặc sát thương, đó là chí mạng. Sẽ ở đó chút hải tặc ngăn cản thời điểm, ở chân trời, từng mảnh một to lớn hơn lôi vân chính ở lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Ở tại trong lôi vân, bàng bạc lôi điện điên cuồng dũng động, thật là kinh người, làm càn, thực sự là làm càn a. Ino ngồi ở cầu vân chi bên trên, cầm trong tay một cái hồng quả táo, sau đó cắn một cái. Cũng dám ở lôi thần trước mặt khoe khoang sấm sét lực lượng, thật sự là nực cười. Nhẹ nhàng xoay tròn một cái trong tay mình hoàng kim trường côn. Ino lập tức từ cầu mây bên trên nhảy xuống tới. Trên thân hình, nổi lên một từng tia lam bạch sắc lôi đình. Đem hồng quả táo sau khi ăn xong. Sau đó nhưng ở một bên, Siki the Golden Lion, để tất cả mọi người bọn họ đều chuẩn bị tiến công a. Những thứ này lôi vân, ta sẽ giải quyết, một hơi thở đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nha ha ha ha ha, Ino cười lớn một tiếng, răng rắc ở lôi quang hiện ra trong lúc đó. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, hắn muốn làm cái gì? Khalifa nghe Ino lời nói có chút bất minh sở dĩ. Mới vừa cái này lôi vân sét uy lực có thể sánh bằng Ino đại. Hắn có thể đủ ngăn cản sao? Anh cũng ở một bên xen vào nói. Không phải nàng không phải tin tưởng Ino, mà là cái này lôi vân đích thật là khủng bố. Càng không cần phải nói là ở Salad Lin Lin dưới sự thao túng. Không thấy được cả kia cái Kaido khiêng một cái đều quỳ một chân trên đất rồi sao? Nghe vậy, Siki the Golden Lion hít một hơi thật sâu xì gà. Sau đó chậm rãi phun ra, khói mù lượn lờ trong lúc đó. Nhếch miệng cười, không cần ngăn cản, Ino bản thân liền là lôi, cho nên tất cả lôi đều sẽ trở thành vũ khí của hắn. Salad Lin Lin đích thật là có thể cho lôi vân thần phục, nhưng là lực lượng của nàng có thể cho Ino thần phục sao? Nhìn cho thật kỹ a. Siki the Golden Lion nói xong trong nháy mắt, Ino biến thành lôi đình chợt xông về to lớn trong lôi vân. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.